Mãnh liệt kim vụ, chương 24, tôn như thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế lái thay lái xe tới, thấy cảnh tượng này liền sờ sờ mũi hỏi có phải họ đã đặt xe không. Trần Tĩnh An từ trong lòng Thẩm Liệt ló đầu ra, nói phải, gương mặt ửng đỏ giải thích, anh ấy say rồi. Tài xế lái thay cười cười, không nói gì. Đi ra cốp xe cất xe, lên xe, giọng Trần Tĩnh An rầu rĩ. Cô định đi sang ghế phụ, nhưng cổ tay bị siết chặt. Thẩm Liệt kéo cửa ra, lôi cô trở lại. Cô cắn răng, nghĩ bụng nhịn một chút, rồi chui vào trong. Thẩm Liệt chân dài, tùy ý duỗi ra đã chiếm hơn nửa không gian. Anh lại hồn nhiên không biết mà dựa sát vào, làm không gian vốn đã nhỏ hẹp càng thêm chật chội. Không gian của Trần Tĩnh An bị chèn ép, cô gần như dán sát vào cửa xe. Bên cạnh là Thẩm Liệt, cô thử đẩy anh một cái, không hề nhúc nhích. Trần Tĩnh An không biết Thẩm Liệt có thật sự say không. Tài xế lái thay là người địa phương, nghe ra giọng họ không phải người bản xứ, còn tưởng là một cặp tình nhân đi du lịch, rất hứng thú giới thiệu những chỗ ăn ngon chơi vui ở đây. Trần Tĩnh An cũng chỉ có thể nói thêm vài câu theo. Thẩm Liệt không nói gì, nghiêng đầu dựa vào cô, nhắm mắt, mái tóc ngắn của anh cọ vào làn da của cô ngứa ngứa. Đầu anh có một trọng lượng nhất định, một bên vai cô chiếu xuống, khoảng cách quá gần gũi, sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Trần Tĩnh An muốn dịch ra xa, nhưng chỉ cần một cử động rất nhỏ lại bị kéo trở về. Cô chỉ có thể bị bắt làm gối ôm hình người. Mùi cồn làm không khí cũng phảng phất như lên men. Tâm trí Trần Tĩnh An không đặt vào cuộc trò chuyện. Sau vài câu, cuộc nói chuyện kết thúc, trong xe trở nên yên tĩnh. Cô hạ một nửa cửa sổ xe xuống, cảm nhận gió đêm ùa vào. Xe chạy đến khách sạn, Trần Tĩnh An liếc mắt một cái đã thấy Kỳ Hoàng đợi ở cửa. Sau khi xe dừng, anh ta đi tới mở cửa xe, thấy khoảng cách thân mật của hai người, cũng nhất thời sững sờ. Anh ấy uống nhiều quá, phiền anh, Trần Tĩnh An ôn tồn nói. Đó là việc của tôi. Trần Tĩnh An muốn xuống xe, nhưng cái đầu trên vai cô vẫn chưa có ý định nhấc lên. Cô đành phải nén giận gọi anh. Thẩm Liệt giơ tay dụi khóe mắt, từ từ ngồi dậy, tay kia giữ chặt cô, hỏi cô tối nay có muốn về cùng không? Không được, em đi cùng các tiền bối, vé máy bay về đều đã đặt rồi. Nghe anh hỏi, Trần Tĩnh An không khỏi tim đập nhanh hơn một chút. Theo tính cách của Thẩm Liệt, anh đã hỏi như vậy, phần lớn cũng là chuẩn bị làm như vậy, ý muốn của cô không quan trọng. Thẩm Liệt rũ hàng mi xuống, dường như đang suy nghĩ. Trần Tĩnh An nghĩ anh chắc lại sắp phát bệnh, quay đầu lại nhìn anh, hàng mi dài khẽ khép. Với lại em đã hẹn với đàn chị, ngày mai sẽ cùng nhau đi dạo cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Cũng đã hứa giúp bạn mua đồ. Giọng nói ôn nhu, nhưng trong lòng lại bực bội. Ánh mắt giao nhau, ánh mắt Thẩm Liệt trầm tĩnh như hồ sâu. Một lúc sau, anh nhếch môi, trên mặt có ý cười. Nói được, bảo cô chú ý an toàn. Trần Tĩnh An thở phào nhẹ nhõm. Đáp lại, anh cũng vậy. Kỳ Hoàng nhìn bóng dáng Trần Tĩnh An biến mất trong sảnh khách sạn, ít nhiều có chút bất ngờ. Trước đây còn xù lông như nhím, giờ lại ngoan ngoãn lạ thường. Cô Trần dường như đã chấp nhận anh rồi. Kỳ Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng anh ta cũng không cần phải kẹt ở giữa trong tình thế khó xử. Thẩm Liệt ở hàng ghế sau vẫn đang day mũi để giảm bớt triệu chứng say. Anh đã nhiều năm không uống nhiều như vậy, từ trước đến nay chỉ có người khác cầu anh uống. Anh vui thì nhấp một chút, không vui thì không uống. Còn hôm nay, người này một câu, tiểu Thẩm, người kia một câu, tiểu Thẩm. Nghe mới mẻ thú vị, anh ai mời cũng không từ chối, như thể thật sự đã nhập vai. Tiểu Trần, tiểu Thẩm, Thẩm Liệt cười khẩy, giọng nói vẫn là nụ cười như có như không thường lệ. Vậy sao? Trần Tĩnh An và Trung Hân ở phòng tiêu chuẩn hai người. Lúc cô quẹt thẻ vào, Trung Hân còn có chút bất ngờ, cười đầy ẩn ý nói cứ tưởng cô tối nay không về. Tiểu Thẩm đúng là người tốt, chị thấy tốt hơn người trước nhiều. Tuy không có tiền bằng người kia, nhưng cái mặt này hoàn toàn có thể bù đắp mọi khuyết điểm. Tiểu An giỏi thật đấy, bạn trai người sau lại ưu tú hơn người trước. Lại hỏi, em hỏi Tiểu Thẩm xem nhà họ còn có anh chàng nào đẹp trai như cậu ấy không? Kém một chút cũng không sao, giới thiệu cho chị đi. Chuyện thành chị mời ăn cơm. Trần Tĩnh An chỉ cười cười, đáp lại một cách mơ hồ, rồi lái sang chủ đề khác. Với người như Thẩm Liệt, cô lo rằng nhà họ Thẩm sẽ có gen di truyền BNTH gì đó. Sáng hôm sau đi sân bay, Trung Hân quả thật có một danh sách mua sắm rất dài, kéo theo Trần Tĩnh An mua sắm điên cuồng. Trần Tĩnh An không có nhu cầu gì nhiều, chỉ mua quà cho bố mẹ và vài món mua hộ bạn cùng phòng Nguyễn Linh. Cuối cùng nghĩ nghĩ, cô vẫn mua một chiếc đồng hồ nam. Giá cả đối với cô không phải là rẻ, nhưng cũng có thể chi trả được. Cô quẹt thẻ mua, Thẩm Liệt đã tặng cô không ít đồ. Cô theo bản năng muốn trả lại một chút, mặc dù chút này trong mắt anh cực kỳ nhỏ bé. Chiếc đồng hồ được đưa ra sau khi đã về đến kinh thành. Tại một nhà hàng sau khi đã gọi món, cô lấy nó từ trong túi ra, do dự một lúc rồi đẩy qua bàn, vén mái tóc sau tai rồi nói, mua ở cửa hàng miễn thuế, là tiền diễn xuất, không nhiều, nên chiếc đồng hồ này cũng không đáng giá gì, xem như một chút tấm lòng. Hộp đồng hồ bị những ngón tay khớp xương rõ ràng chặn lại. Thẩm Liệt rũ mắt, một tay mở ra, một chiếc đồng hồ nam đơn giản lặng lẽ nằm bên trong. Hàng mi nâng lên rồi lại hạ xuống. Anh nhìn rất lâu, hai tay Trần Tĩnh An căng thẳng đặt trên bàn, không tự nhiên mà khoanh tay lại. Không phải hàng hiệu gì lớn, chỉ là một mẫu cơ bản, anh cũng không cần đeo ra ngoài. Nắp hộp đóng lại, đát, một tiếng nhỏ, Thẩm Liệt ngẩng đầu nhìn cô. Cảm ơn, không ngờ lại nhận được quà. Không đáng tiền, nếu anh không thích, cũng có thể trả lại cho tôi. Đã tặng tôi, thì là của tôi, đúng không? Thẩm Liệt nói, Trần Tĩnh An, đương nhiên, cô đã đoán được kết cục của chiếc đồng hồ này. Sẽ bị đặt ở một góc không ai hỏi đến mà bám bụi. Mặc dù phản ứng của Thẩm Liệt bình thản, nhưng cũng coi như lịch sự và không làm cô khó xử. Hôm nay, Thẩm Liệt tạm coi như là một con người. Hai người chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm. Anh rất bình tĩnh, thỉnh thoảng còn xuất thần. Lúc nhìn cô dường như lại đang nhìn về một nơi khác. Nhìn về cái gì thì Trần Tĩnh An không biết, và cũng không có hứng thú muốn biết. Cô cúi đầu ăn cơm, có chút xót xa cho mấy vạn bạc của mình. Số tiền này nếu đổi thành tiền mặt, xếp lại rồi ném xuống nước cũng có thể nghe được tiếng nước chảy. Ném vào người Thẩm Liệt thì như nước đổ biển khơi, không một gợn sóng. Chiêu này không dùng được. Trần Tĩnh An lặng lẽ đánh một dấu chéo. Ăn cơm xong, Thẩm Liệt bảo Kỳ Hoàng đưa Trần Tĩnh An về trường. Anh còn có một cuộc hẹn khác. Thẩm Tân cũng ở đó. Cậu ta gần đây thường xuyên không thấy người, có vẻ như đang muốn rửa tay gác kiếm. Hôm nay vừa vào đã ngồi lì trên sofa, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trên đầu như có một đám mây đen, ánh mắt u ám. Lúc vào còn có người trêu chọc vài câu, bị cậu ta nói móc lại, liền biết chắc là bị cô bạn gái nhỏ kia khinh bỉ. Thẩm Liệt đến, mọi người chào hỏi. Trong phòng khói thuốc lượn lờ, có người gần như sắp thành tiên. Anh bước qua, giật thẳng điếu thuốc trên miệng Thẩm Tân, không thèm nhướng mắt mà dập tắt. Anh, Thẩm Tân ngoan ngoãn ngồi thẳng lên một chút. Thẩm Liệt ngồi xuống, chân dài bắt chéo, hỏi cậu ta, đến mức đó sao? Thẩm Tân liếc mắt nhìn anh một cái, thầm nghĩ anh thì biết cái gì. một kẻ chuyên gia cường đoạt, diệt tình tuyệt ái, nhưng miệng lại không dám nói, chỉ nuốt một ngụm rượu mạnh. Anh không hiểu đâu, ánh mắt Thẩm Liệt quét tới, Thẩm Tân không chịu nổi, đành chủ động khai báo. Sau khi hai người ngủ với nhau, vì lúc đó bầu không khí cho phép, cậu ta mới nảy sinh ý muốn giữ cô bạn gái nhỏ ở lại. Cô bạn gái nhỏ cúi xuống nhặt váy dưới đất, mặc vào rồi nói không cần. Cậu ta cũng chỉ là nhất thời đầu óc nóng lên nên mới buột miệng mời cô ở lại. Cô bạn gái nhỏ liếc hắn một cái đầy khó hiểu, hỏi cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Tôi có thể nghĩ thế nào? Bạn trai bạn gái, ở chung một chỗ không phải bình thường sao? Cả phòng người nghe cậu ta như khóc như kể. Thẩm Tân trao mày, ánh mắt đầy thống khổ. Anh biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói, Thẩm Tân, chúng ta là bạn trai bạn gái à? Thẩm Tân ôm nỗi kinh ngạc. Nghĩ đến những cảnh nóng bỏng của hai người mấy ngày nay, định hỏi nếu không thì là gì. Nhưng cô bạn gái nhỏ đã mặc xong đồ, cầm túi sách bỏ đi, dáng vẻ lạnh lùng dứt khoát, im lặng. Thẩm Tân thống khổ hỏi, tôi thế này có được tính là thất thân không? Thẩm Liệt không chút đồng tình thu lại ánh mắt, không hề dao động mà dựa vào sofa, nhếch môi hỏi có cần anh giúp không? Thẩm Tân quá rõ thủ đoạn của Thẩm Liệt, lập tức lắc đầu lia lịa, nói mình chỉ là buồn bực muốn tâm sự, nhất thời lại không tìm được ai. Cuối cùng nghĩ đến Thẩm Liệt, ít nhất vì lần trước đã giúp đỡ, giữa hai người cũng có chút gì đó liên quan đến tình cảm để nói chuyện. Lúc này, cậu ta sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân của những kẻ khổ vì tình. Thẩm Liệt không để ý đến cậu ta, cũng không có ý định chơi bài. Có người nói chuyện với anh cũng chỉ hờ hững đáp lại vài câu. Nhưng những người trong phòng đều rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Thẩm Liệt tối nay có vẻ không tồi. Nếu là ngày thường, anh làm gì có kiên nhẫn tham gia những cuộc hẹn như thế này. Càng đừng nói là ngồi nghe chuyện Thẩm Tân bị đá. Anh Liệt, chiếc đồng hồ này của anh hiếm thấy quá. Là tác phẩm của nhà thiết kế nào vậy? Có người mắt tinh chú ý đến chiếc đồng hồ mới trên cổ tay Thẩm Liệt. Nhìn kỹ qua, không nhận ra là hãng nào. Tóm lại không phải mấy hãng mà Thẩm Liệt thường đeo. Có người hỏi, những người khác cũng theo đó nhìn qua. Tất cả đều không nhận ra, nhưng nghĩ rằng đã được Thẩm Liệt đeo, chắc chắn không đơn giản. Liền tò mò rốt cuộc bao nhiêu tiền. Thẩm Liệt rũ mắt, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên chiếc đồng hồ. Ngón tay vu, ốt ve viền mặt đồng hồ. Không phải thứ gì đáng giá. Thật hay giả, tôi không tin. Anh Liệt, anh tháo xuống cho bọn em xem đi. Cũng không phải là không biết nhìn hàng. Thẩm Liệt không tháo ra. Anh cũng không biết là hãng gì. Có người tặng thì anh đeo. Miệng thì nói không đáng tiền. Nhưng tay thì lại không ngừng vê, uốt ve. Khóe môi như có như không mà vui vẻ nhếch lên. Anh ấy đã chịu đeo. Chắc chắn không đơn giản như vậy. Anh Liệt, từ khi nào mà anh keo kiệt thế? Giọng Thẩm Liệt rất nhạt. Cũng bình thường thôi. Đeo cho vui thôi. Thẩm Tân ngồi một bên, vừa liếc đã nhận ra đó là chiếc đồng hồ mấy vạn tệ. Trong lòng không khỏi chán ghét. Thầm nghĩ gu thẩm mỹ của Thẩm Liệt từ khi nào lại trở nên như thế này. Nhưng ngay sau đó, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu. Cậu ta đột nhiên nghĩ đến một người. Một người bên cạnh Thẩm Liệt hoàn toàn có khả năng mua loại đồng hồ đó. Giây phút ấy, cậu ta bừng tỉnh, uất nghẹn đến mức chỉ kịp mắng một tiếng. Đệt, rồi che mặt ngửa đầu ra sau. Cú sốc hôm nay, coi như nhân đôi. Buổi biểu diễn thành công đã thu hút sự chú ý của một vị đạo diễn. Ông tìm đến đoàn nhạc, muốn đưa Bá Vương Tá Giáp lên màn ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh. Hiệu quả chắc chắn sẽ càng thêm chấn động. Cần phải biên đạo lại. Từ nhập phổ đến ngón pháp đều không đơn giản. Quan trọng hơn là cần có ngu cơ. Về điểm này, đạo diễn đã sớm có ý tưởng. Trần Tĩnh An là người thích hợp nhất. Đạo diễn tìm Chu Chính Khanh trước. nhờ ông làm cầu nối gặp mặt. Đây là chuyện tốt, hiện giờ nhạc cụ dân tộc ngày càng ít người biết đến. Muốn truyền thừa đi, thì cần phải được ngày càng nhiều người thấy. Trần Tĩnh An không có lý do gì để từ chối. Điều duy nhất có chút khó khăn, có lẽ là quá trình quay phim có những động tác múa cầm tì bà. Cô cần phải học tạm thời. Khó khăn không lớn, chỉ là cần thời gian. Sau khi thành lập đội ngũ, cô đăng ký một lớp học, học vũ đạo cơ bản, để khi quay phim, dáng múa không quá khó coi làm ảnh hưởng đến mọi người. Cô là người mới học, cần phải giãn cơ, mỗi ngày ép chân, ép vai, thực sự rất đau khổ. Cô cắn răng kiên trì, chỉ là khó tránh khỏi ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Cả người đau nhức khó chịu, Thẩm Liệt không thể hiểu tại sao lại phải cố ý đi học múa. Nhưng vẫn để Kỳ Hoàng đưa đón cô đi học. Hôm nay, Trần Tĩnh An tan học, người đến đón cô lại không phải Kỳ Hoàng mà là Thẩm Liệt. Lúc này cô mới nhớ lại, khoảng thời gian này bận quá, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc Trần Tĩnh An lên xe, cơ bắp đau nhức bị tác động, cô không nhịn được mà nhíu mày. Thẩm Liệt chú ý tới, khẽ nhướng mày nói, quay cái gì mà đáng để biến mình thành bộ dạng này? Chỉ là muốn làm tốt hơn một chút. Trần Tĩnh An kéo cửa xe cũng bị đau, giọng nói rầu rĩ, như tiếng than thở của người không được ăn no. Chủ đề này trước đây đã từng nói qua, Trần Tĩnh An chỉ có vẻ ngoài ôn nhu, thực chất lại rất có chủ kiến. Thẩm Liệt cũng không nói thêm gì. Về đến Thiển Loan, Trần Tĩnh An vào phòng tắm trước để tắm rửa thay đồ. Nhiệt độ không khí dần tăng lên, chính thức bước vào mùa hè. Tắm xong, cô tùy ý chọn một chiếc váy dài trong phòng thay đồ. Cô rất ít khi bận tâm đến việc mặc gì. Quần áo trong đó nhiều đến hoa cả mắt, lúc nào cũng có đồ mới được gửi đến. Cả đời này cô cũng khó mà mặc hết. Mái tóc vừa gội được sấy đến nửa khô, mềm mại vén sau tai, trông cô sạch sẽ trong sáng. Mang theo hơi nước, trên bàn ăn đã đặt sẵn đồ ăn được đóng gói từ nhà hàng. Nhưng lại không thấy người đâu. Cô nhìn quanh một vòng, Thẩm Liệt đang gọi điện thoại ở sân trước. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp, cô thu lại ánh mắt, vào bếp lấy đĩa, bày đồ ăn ra. Đây cũng là thói quen của Thẩm Liệt. Hộp đựng đồ ăn sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Trần Tĩnh An làm việc quá chuyên chú, đến mức khi Thẩm Liệt kết thúc cuộc gọi, từ phía sau ôm lấy cô, trái tim cô chợt nhảy dựng lên. Cô bị dọa không nhẹ, chiếc đĩa suýt nữa rơi khỏi tay. Tấm gương ở huyền quan rõ ràng phản chiếu vẻ mặt hoảng hốt của cô. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Liệt đã cho cô thời gian để thích ứng. Cô cũng đang cố hết sức để làm quen. Không phải chưa từng ôm, chỉ là khi thân nhiệt xuyên qua lớp vải truyền đến, phảng phất như đang trao đổi nhiệt độ, cũng trao đổi mùi hương. Cảm giác thân mật này khiến cô không thoải mái, muốn trốn chạy. Ăn, ăn cơm đi. Thẩm Liệt cũng chỉ đáp lời bằng miệng. Ngắt điện thoại, anh quay người, nhìn thấy Trần Tĩnh An đang bận rộn bên bàn ăn. Vì luyện múa, hành động không tiện, động tác bày biện của cô vừa chậm vừa tỉ mỉ. Bày biện xong lại lau đi vệt dầu mỡ dính bên cạnh. Vẻ mặt chuyên chú, đường nét gương mặt nghiêng dịu dàng, khiến người ta không thể rời mắt. Ánh sáng trong phòng cũng vì thế mà có thêm hơi ấm. Muốn ôm cô, Thẩm Liệt nghĩ vậy, và cũng làm vậy. Anh cảm nhận được Trần Tĩnh An co rúm lại một cái, như một con chim bị kinh động. Sau khi phản ứng lại, cô cũng thuận theo. Anh nhìn vẻ mặt của cô qua gương, khác với ngôn ngữ cơ thể, đôi mày đẹp nhíu lại, sự chán ghét bị kìm nén hết sức gần như hiện rõ trong mắt. Đến cuối cùng, cô cũng chỉ mím môi, bảo anh ăn cơm, miệng không thật lòng, không ai giỏi hơn cô. Thẩm Liệt ngược lại cười, dễ dàng xoay người cô lại, trước khi cô kịp phản ứng đã nhấc bổng cô lên đặt trên bàn ăn. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, theo bản năng cô ôm chặt lấy cổ anh, trong đôi mắt mở to, bóng dáng phản chiếu chỉ có anh, ý cười trên mặt anh tăng lên một chút, có chút ý đồ xấu xa. Trần Tĩnh An lo lắng làm đổ đồ ăn, quay đầu đi xem, gương mặt bị anh giữ lại, xoay cô trở lại, nhìn anh, và chỉ có thể nhìn anh, gương mặt mềm mại, trong đôi mắt mở to của cô toàn là hơi nước mờ mịt. Ánh mắt thẩm liệt quá sáng, giống như chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trong phòng khách, hòa quyện vào những mảng sáng vỡ vụn. Trần Tĩnh An lúc này mới chú ý đến chiếc đồng hồ anh đeo trên tay là chiếc cô tặng. Lúc anh nhận, rõ ràng thái độ anh lúc đó bình thản như có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Sao bây giờ lại đeo? Còn đeo đến công ty, đi gặp đối tác, người khác sẽ nghĩ thế nào? Trần Tĩnh An hoàn toàn không hiểu anh. Hai người đối diện, cách nhau chưa đầy một ngón tay. Không khí giằng co. Có thứ gì đó đang âm thầm khuấy động. Trần Tĩnh An căng thẳng đến khó thở. Cô không phải không biết chuyện gì sắp xảy ra, đầu óc mơ màng rối loạn. Cô đang nghĩ lần này nên nói gì, làm gì để có thể toàn thân rút lui. Không nghĩ ra, Thẩm Liệt đã nắm lấy gò má cô, lòng bàn tay ấn mạnh vào khóe môi trên. Mí mắt cụp xuống, tầm mắt hạ xuống. Anh từ từ tiến lại gần. Mùi hương gỗ xâm chiếm. Đau, đau quá, Trần Tĩnh An chậm chạp nói. Nhưng vì quá căng thẳng, cô không thể làm ra vẻ mặt đáng thương, lắp bắp, giọng điệu cứng nhắc, quá giả tạo. Cô cố gắng đánh thức chút lương tri có lẽ còn sót lại trong anh. Trong mắt Thẩm Liệt thoáng qua ý cười. Anh không để con thỏ giảo hoạt chạy thoát, giữ cằm cô nâng lên, tay kia vòng ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ, áp sát vào nhau, anh cúi người hôn lên đôi môi mềm mại, hơi thở hỗn loạn nóng bỏng, chỉ là hôn cô, không cậy mở môi răng, cũng không chiếm đoạt mãnh liệt, vừa kìm nén vừa ẩn nhẫn, nâng niu như báu vật, Tôn Như Thần Thánh, cách chương.